Tất Thịnh hào phóng nói. Thế nhưng cũng quá nhiều rồi. Thạch Du chột dạ trả lời. Nhiều. Tất Thịnh buồn cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net